Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1297. Hạ Tịch Quán định lui về phía sau, nhưng tấm lưng mềm mại đã dựa vào tường, không thể lui được nữa. Hơi thở nam tính sạch sẽ mát lạnh trên người anh công thành đoạt đất kéo đến. Hạ Tịch Quán có hơi váng đầu, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy tường. Cô biết anh rất thích mái tóc dài của cô. Khi đó ở Lan Lâu Cổ Quốc, khi vào thời điểm tóc rụng rất nhiều, cô cuối cùng cũng không thể bảo vệ mái tóc dài anh thích nhật. Khi đó trong lòng cô có bao nhiêu khổ sở. Đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán nhanh chóng dâng lên tầng hơi nước trong suốt. Cô bắt đầu giãy giụa. Lục Hàn Đình, anh buông em ra đã. Em tắm rồi nên anh tắm đi. Tắm. Lục Hàn Đình cụp mắt nhìn cô, mang theo ý cười nhàn nhạt nghiền ngẫm mà tà mị. Vì sao anh phải tắm? Hạ Tịch Quán, đêm nay em hẹn anh tới làm gì? Hạ Tịch Quán, tuy cô không nói rõ, nhưng cô cũng không tin anh nghe không hiểu ý trong lời cô. Kiểu người như anh mà không hiểu bốn. Đầy đầu anh đều là mấy cái suy nghĩ không lành mạnh mài. Hiện tại anh đoán ra rồi còn giả bộ hồ đồ. Rõ ràng muốn trêu cô. Khuôn mặt tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán ửng hồng. Cắn răng lên đôi môi đỏ mọng. Cô nhón chân lên. Hôn thật nhanh lên đôi môi mỏng của anh. Khi sắp lui xuống, gáy của cô bị giữ lại. Lục Hàn Đình đổi khách thành chủ. Dùng sức áp lên môi cô. Thân thể mềm mại của Hạ Tịch Quán nhanh chóng cứng đờ. Lục Hàn Đình dĩ nhiên là đã nhận ra thân thể cô biến hóa. Nếu trước hôm nay, anh vẫn nghĩ cô không thích anh nên mới chống cự chuyện gần gũi thân mật với anh. Nên cô chỉ có thể dựa vào uống thuốc, dựa vào uống say. Hiện tại anh đã biết, lúc cô sinh ba đứa con là cửu tử nhất sinh, có bóng ma trong lòng. Hơn nữa cô vừa mới tỉnh lại, thân thể còn chưa khôi phục. Lục Hàn Đình rất hối hận mấy lần trước đã mạnh bạo với cô. Anh còn muốn làm rách cô. Quán Quán, anh thấp giọng gọi tên cô. Đừng sợ, tất cả giao cho anh. Anh yêu em, anh nói. Đừng sợ, tất cả giao cho anh. Anh còn nói, anh yêu em. Hàng mi nhỏ dài của Hạ Tịch Quán hốt hoảng rung động. Lập tức không rõ ý anh. Lẽ nào anh đã biết được gì? Lục Hàn Đình hôn cô, dịu dàng không mất mạnh mẽ, trằn trọc trên đôi môi mềm mại. Sau đó công thành đoạt đắt, dẫn dắt môi lưỡi cùng nhảy múa với anh. Nụ hôn của anh ôn tồn mà thương yêu. Hạ Tịch Quán không nhắm mắt, cứ như vậy nhìn anh. Anh khép mắt trầm mê trong nụ hôn này. Từng chút đều là si mê cùng yêu thương trao cho cô. Đàn ông là động vật thị giác. Phụ nữ là động vật cảm tính. Chỉ mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt và một nụ hôn ôn tồn có lực của anh cũng đủ để thân thể cứng ngắc của cô nhanh chóng mềm nhũ ứ ngã trong ngực anh. Lục Hàn Đình nhếch đôi môi mỏng. Anh ôm chặt cơ thể mềm như không xương ấy vào lòng. Muốn khắc vào trong máu thịt mình. Quán Quán, chúng ta cùng tắm. Khuôn mặt nhỏ của Hạ Tịch Quán đỏ đến nhỏ máu. Không muốn. Anh đi tắm một mình đi. Em ở trong phòng chờ anh. Ha ha. Lục Hàn Đình cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Ánh mắt anh bí hiểm nhìn chằm chằm cô. Như cười như không. Anh nói. Tắm cùng anh. Lời của anh. Ngắn gọn mà mạnh mẽ. Không cho phép từ chối. Mặt Hạ Tịch Quán đỏ trắng đan xen. Đôi mắt lóng lánh ánh nước xấu hổ nhìn anh. Thượng quan Mật Nhi bây giờ còn đang trốn trong phòng sau. Chờ cô tắt đèn đi. À sẽ cháo với cô. Nhưng Lục Hàn Đình dường như đã biết gì đó. Không chịu phối hợp. Căn bản cũng không cho Thượng quan Mật Nhi cơ hội ra sân. Lục Hàn Đình giơ tay lên. Bàn tay xuyên vào mái tóc đen của cô. Nhẹ nhàng áp lại. Cách chương.